Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 340. Tổ trưởng Khương hồi hận. Hận không thê đâm vào ngực R mình. Cô quên nói cho Diệp Như Hà biết. Tổng giám đốc Tạ xưa nay chưa bao giờ đụng vào đồ ăn và nước uống mà người khác đưa. Làm vậy sẽ khiến người này không vui. Thiên Tuệ cũng biết điều này. Giờ đây, cô ta quan sát với vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ chờ xem Nà Như Hệ làm trò cười cho Thiên Hạ, nhưng không ngờ khóe môi của Tạ Chi Thành lại cong lên, cầm lấy ly nước, uống một ngụm. Diệp Như Hề không phát hiện có điều gì bất thường, chỉ cảm thấy Tạ Chi Thành nhìn cô bằng ánh mắt trêu đùa, cả người ngồi trên ghế rất thư thái, giống như một con mèo vô hại. Diệp Như Hề kiên trì, nói, vậy Tạ tiên sinh, chúng ta bắt đầu phỏng vấn được chưa? Được, Diệp Như Hề bình tĩnh lại. Giọng điệu nhẹ nhàng và hỏi rõ theo những gì bản thảo đã chuẩn bị sẵn, Tạ Chi Thành cũng không gây khó dễ, gần như trả lời tất cả các câu hỏi mà cô đưa ra, tính nhẫn nại của anh cũng rất tốt. Toàn bộ quá trình phỏng vẫn đều diễn ra suôn sẻ. Sau khi hỏi xong câu cuối cùng, Diệp Như Hề nhìn thấy tổ trưởng Khương đang nháy mắt với mình, cô lại trở nên căng thẳng. Đây là thỏa thuận của bọn họ trước khi phỏng vấn, nếu buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi, thì có thể tạm thời trò chuyện với Tạ tiên sinh về một số vấn đề cá nhân. Dù sao phía sau cuộc phỏng vấn chuyên nghiệp, vẫn có rất nhiều người vô cùng quan tâm đến đời tư của Tạ tiên sinh. Đây cũng là một chiêu trò để thu hút sự chú ý của độc giả. Đương nhiên, nếu cuộc phỏng vấn không diễn ra thuận lợi, tổ trưởng Khương sẽ không đưa ra lời nhắc nhở này. Diệp Như Hề cảm thấy da đầu tê dại, nửa ngày cũng không nói nên lời. Ngược lại, Tạ Chi Thành còn chủ động hỏi, còn muốn hỏi gì nữa không? Tổ trưởng Khương gần như chớp mi mắt đến mức mỏi nhừ, cuối cùng Diệp Như Hề cũng mở miệng lên tiếng. Mọi người đều rất quan tâm đến câu chuyện phía sau thành công của Tạ tiên sinh. Xin hỏi, có thể cho biết yêu cầu của Tạ tiên sinh đối với nửa kia của mình là gì có được không? Để cho mọi người hiểu rõ một chút, nụ cười trên khóe môi của Tạ Chi Thành càng sâu hơn, năm tay đưa lên che môi, anh khế cười một tiếng và nói. Đại khái là giống như một con mèo đi. Mèo ư, trông có vẻ vô hại, nhưng lại có móng vuốt, nếu hơi không chú ý một chút, sẽ bị móng vuốt của nó cào xước. Mọi người đều không hiểu ra sao, đây là mô tả kiêu gì vậy? Diệp Như Hề chỉ là hỏi thăm theo thường lệ, căn bản không đủ can đảm để tiếp tê tục lắng nghe, vì vậy cô lập tức chuyển sang chủ đề khác. Vậy Tạ tiên sinh đã thành công trong sự nghiệp rồi, anh có tính đến chuyện sẽ lập gia đình không? Tạ Chi Thành đứng lên nói. Đã hết giờ rồi, nếu như cô muốn biết, lần sau hãy hồi lại. Sau đó, anh trực tiếp xoay người rời đi, bỏ lại đám người đang ngơ ngác. Câu cuối cùng này có nghĩa là gì? Cách chương.